cuộc chiến linh thú lại sắp bắt đầu sao? Khấu Duệ khẽ sửng sốt, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, với thực lực của bá vương đi tham gia, quả thật có sức liều mạng, nếu vận khí đủ tốt, nói không chừng thật sự có thể lấy được một giọt thấu cốt ngọc tùy. Cơ mặt Doanh Thừa Phong hơi nhảy dựng, Đồ Kiến Vĩ đã từng nói, bá vương có năng lực tham dự, hơn nữa cũng có khả năng đạt được thành tích tốt. Khi đó hắn vẫn bán tín bán nghi, bởi vì hắn biết rất rõ thực lực của bá vương. Trong số linh thú tước vị trăm năm, thực lực của bá vương tuyệt đối xem như cực kỳ hùng mạnh. Nhưng hiện giờ Khấu Duệ cũng nói như vậy, hắn không thể không tin. Như thể nhìn ra lo lắng trong lòng Doanh Thừa Phong, Khấu Duệ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nói, Doanh Thừa Phong, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tuy nói mỗi con linh thú dự thi đều có nguyên bộ thánh khí, nhưng chưa hẳn có thiên kỷ thánh khí nơi... tay. Ha ha, bá vương của ngươi lại có một bộ thiên kỷ thánh binh, đây chính là ưu thế lớn nhất của nó. Khi đối mặt với linh thú tước vị khác, chưa chắc đã ở thế hạ phong. Hai mắt Doanh Thừa Phong khẽ sáng ngời, ý niệm vốn cực kỳ mơ hồ trong đầu lúc này không ngờ lại trở nên vô cùng rõ ràng. Gật đầu một cái, Doanh Thừa Phong nói, tiểu đệ hiểu rồi. Hắn lấy từ trên người ra một bình ngọc, đưa cho Đồ Kiến Vĩ, nói, Đồ huynh, phiền ngươi cầm vật này đến Ái Lệ Ti Điện Hạ hành cung, giao cho Điện Hạ, nhờ nàng luân phiên cho bá vương dùng. Đồ Kiến Vĩ nhận lấy, lập tức cất rất cẩn thận. Hắn đương nhiên hiểu, đây nhất định là một trong những bảo vật cao cấp mà Doanh Thừa Phong lấy được trong kho báu. Lúc này, trong lòng hắn lại thầm đố kỵ, vận khí của tiểu tử này thật sự quá tốt. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, ngươi đích thân đi gặp bá vương một chuyến, đem rìu của hắn đến đây. Đồ Kiến Vĩ hơi giật mình, kinh ngạc nói, Doanh Đại Sư, ngài cần thiên kỵ rìu lớn của hắn sao? Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói, không sai. Đồ Kiến Vĩ lắp bắp, vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn vụng trộm liếc nhìn Khâu Duệ, không dám tùy tiện rời đi. Khâu Duệ cũng khẽ nhíu mày, nói, Doanh Thừa Phong, ngươi lấy rìu của bá vương làm gì? Kỳ thật, hai người bọn họ đều biết rằng, nếu Doanh Thừa Phong muốn rìu của bá vương, đương nhiên là muốn rèn lại một lần nữa. Nhưng bản thân cây rìu này cũng đã là thiên kỷ thánh binh, loại thánh khí đứng đầu này sao có thể dễ dàng phá hư. Cho dù là bản thân Khấu Duệ, cũng không dám nói có thể tiến hành gia công lần hai với thiên kỷ thánh binh. Doanh Thừa Phong ha ha cười nói, Khấu Đại Sư, vãn bối nghe ngài nói, trên người linh thú tước vị khác có lẽ đều có nguyên bộ thánh khí, như vậy ưu thế của bá vương không thể phát huy được rồi. Hắn dừng một chút, nói tiếp, lần này ta có lấy được một số thứ trong kho tàng, muốn thêm vào bên trong rìu lớn. Sắc mặt Khấu Duệ lập tức trở nên ngưng trọng, hắn nghiêm nghị nói, Doanh Thừa Phong, lẽ nào ngươi quên, đây chính là thiên kỷ thánh binh. Doanh Thừa Phong nói, nó do đích thân ta rèn, đương nhiên ta biết. Khấu Duệ hít sâu một hơi, chỉ còn thiếu mắng luôn tại chỗ. Thiên kỷ thánh binh, ngươi cho đây là vật gì, lại muốn thêm thứ gì vào trong, thật sự là không biết tốt xấu. Hắn miễn cưỡng đè áp tâm trạng, nói tiếp, Doanh Thừa Phong, ngươi cũng biết thiên kỷ thánh binh chân quý. Doanh Thừa Phong gật đầu, nói, vật ấy sắc bén vô song. Bá vương cũng là dựa vào rìu lớn, mới có thể chém chết cây mây mặt quỷ. Ngươi biết là tốt rồi, Khấu Duệ nghiêm nghị nói. Như vậy ngươi có nắm chắc, lần này cải tạo không làm tổn hại đến thiên kỷ rìu lớn. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn rất nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, nói, không chắc. Vậy thì được rồi. Khấu Duệ lập tức nói, lão phu không cho phép ngươi dính vào, không được đụng đến cây rìu lớn này. Đừng nói là tiến hành cải tạo thiên kỷ thánh binh, cho dù muốn cải tạo thánh khí bình thường cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Trong rèn đại sư của Quang Minh Thánh Giáo, ngay cả người được xưng là đệ nhất như Nặc Y Nhĩ Đại Sư, cũng không dám tùy tiện động thủ. Mặc dù Doanh Thừa Phong có thiên phú và năng lực rất mạnh trong con đường rèn, nhưng nếu nói hắn đã vượt qua Nặc Y Nhĩ Đại Sư thì không ai tin. Doanh Thừa Phong gãi gãi ra đầu, cười khổ nói, Khấu Đại Sư, hiện giờ thời gian không còn nhiều, nếu muốn bá vương đề thăng cực lớn trong vòng mấy tháng, chỉ sợ không nhiều khả năng. Nếu đã như vậy, chi bằng để vãn bối thử một lần, nếu thành công. Trong ánh mắt của hắn có mấy phần chờ đợi, cây rìu mới tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng. Khấu Duệ trần chờ một chút, nói, nếu thất bại thì sao? Doanh Thừa Phong ngẫm nghĩ, đột nhiên cười nói, thất bại thì thất bại, vậy ta sẽ rèn ra một cây thiên kỵ rìu lớn để bá vương dùng. Khấu Duệ và Đồ Kiến Vĩ đồng thời ngẩn ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm thần hoảng hốt, có chút khó tin. Lại rèn tiếp một cây, đây chính là thiên kỵ thánh binh, ngươi muốn rèn là có thể rèn ra sao? Vận khí không phải lúc nào cũng đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, tổn hại thánh khí trong căn phòng. Yên tĩnh, Doanh Thừa Phong thở dài một hơi. Hôm nay đi dạo một vòng trong thánh giáo, mặc dù không trải qua chém giết với cây mặt quỷ nữa, nhưng đàm luận với hai vị kỵ sĩ vương điện hạ cũng tiêu pha tinh lực. Tuy nói hiện giờ hắn cũng được coi là một vị rèn đại sư có thể sánh vai với các kỵ sĩ vương điện hạ, nhưng tu vi thực sự của hắn lại chỉ vẹn vẹn có tử kim cảnh, khi so sánh với hai vị đại nhân vật ở trên cao kia. Bất kể như thế nào tâm tình cũng khó duy trì được sự bình tĩnh tuyệt đối. Ngoài ra, nhà kho cũng không đơn giản, vị thủ vệ nhà kho thần bí mà hùng mạnh kia cũng không biết có lai lịch ra sao, nhưng Doanh Thừa Phong lại biết, thân phận và địa vị của lão già này chỉ sợ còn ở trên đám kỵ sĩ vương điện hạ. Thánh khí tài liệu phòng, một nơi trọng yếu như vậy, bên trong cất giấu vô số kỳ chân dị bảo, đệ tử bình thường đừng nói là hưởng dụng, cho dù muốn nhìn thấy cũng vô cùng khó khăn. Nhưng vị lão nhân này chỉ vì hắn xuất thân từ tổ tiên kỵ sĩ vương điện hạ của thánh giáo, cho nên mới mở rộng cửa, cho phép hắn mỗi tháng chọn lựa tài liệu một lần trong tài liệu phòng. Nếu lợi ích này được truyền ra ngoài, đủ khiến tạo ra sóng to gió lớn. Doanh Thừa Phong tin tưởng, cho dù là giáo tông bệ hạ, cũng không chắc có thể đưa ra lời hứa như vậy. Nhẹ nhàng vỗ trán, Doanh Thừa Phong bỗng nhiên nhớ tới một việc. Khi chọn lựa lần thứ ba, Doanh Thừa Phong dựa theo biểu hiện của lão già kia, chọn lựa một chiếc túi. Mặc dù người bảo vệ luôn mồm nói, bọn họ cũng không biết rằng trong túi đựng thứ gì, nhưng ánh mắt ám chỉ lại không phải như vậy. Hắn có thể xác định, trong chiếc túi này chắc chắn không đựng phàm vật. Cổ tay khẽ nhoáng lên, trong tay Doanh Thừa Phong lập tức xuất hiện một chiếc túi. Mặc dù chiếc túi này không lớn, nhưng tuyệt đối cũng không nhỏ. Hơn nữa xung quanh còn phiêu đãng một tia lực lượng không gian bất thường. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một cái túi không gian. Chỉ có điều, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một chiếc túi không gian lớn như vậy. Cong ngón tay búng ra, phong ấn phía trên chiếc túi lập tức lỏng ra, để lộ một cửa động đen nhánh. Thần niệm của Doanh Thừa Phong đảo qua, hai mắt sáng ngời, trong miệng cũng ồ lên kinh sợ. Bởi vì hắn đã phát hiện, thứ trong chiếc túi này thực sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Ở bên trong không ngờ là một bộ áo giáp toàn thân. Không, đó cũng không phải một bộ áo giáp toàn thân áo giáp, mà là một bộ phòng ngự thánh khí. Ngoại trừ đôi cánh quang minh phía sau bá vương, tất cả trang bị bình thường mà kỵ sĩ mặc đều đầy đủ. Lẳng lặng cảm ứng dao động linh lực phía trên áo giáp, một lát sau, Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng thật sự chấn động, thứ đặt trong túi, không ngờ là một bộ thánh khí đầy đủ. Nhìn từng tia khí tức lúc có lúc không được phát ra phía trên thánh khí, hắn phát hiện, thứ này thậm chí còn tốt hơn rất nhiều bộ đồ thánh khí bá vương mặc trên người hiện nay. Cũng tức là nói, trong chiếc túi này đặt một bộ thánh khí cao cấp. Hơn nữa, cấp bậc của bộ đồ này còn cao hơn bộ đồ trên người bá vương một bậc. Giá trị của chiếc túi này thật sự quá lớn. Sau khi mí mắt Doanh Thừa Phong nhảy lên mấy cái, đôi mắt trở nên sáng ngời, nhanh như cắt đưa tay ra, cầm lấy bộ áo giáp. Hai tay hắn bay nhanh trên bộ giáp một vòng, ngón tay nhanh chóng điểm động lên phía trên mặt giáp. Sau một lát, hắn thu tay về, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, nói, thì ra là thế. Mặc dù bộ áo giáp này phóng thích ra khí tức hùng mạnh, không gì so sánh nổi, nhưng trên thực tế, nó cũng là một khối thánh khí hư hao. Bộ thánh khí này chịu thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, gần như không thể tu sửa. có thể dễ dàng nhìn thấy những khe nứt trên bộ thánh khí, trong đó chỗ đáng sợ nhất chính là một lỗ hổng lớn bằng nắm đấm giữa ngực và bụng, giống như có thứ gì đó chui qua nơi này. Đây chính là thánh khí, hơn nữa còn là bộ đồ, nhưng vẫn bị người nào đó dễ dàng phá hủy. Sắc mặt Doanh Thừa Phong dần dần ngưng trọng, mặc dù bộ thánh khí này đã hư hao, nhưng khí tức rất mãnh liệt, không ngờ còn cường đại hơn bộ thánh khí trên người bá vương. Như vậy, nếu là bộ thánh khí này khi không tổn hao gì, sẽ có quang cảnh như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Doanh Thừa Phong đã vô cùng chấn động. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một ý niệm, rút cuộc là ai đã rèn nên bộ thánh khí khủng bố như vậy? Ánh mắt ngưng lại, hắn cẩn thận quan sát. Tuy nói thánh khí đã tổn hại, ở một số chỗ mấu chốt lại hư hao rất lớn, nhưng trong mắt Doanh Thừa Phong, thứ này cũng cực kỳ quý giá. Bỗng nhiên, hắn đưa tay, nhẹ nhàng điểm vào chỗ tổn hại trên bộ áo giáp, trong miệng thì thào tự nói, sao lại thế này, đây là thánh khí gia công hai lần sao? Thánh khí chính là bảo vật sử dụng tài liệu rèn cực kỳ quý báu rèn thành, so với linh khí bình thường, uy năng của thánh khí phải mạnh hơn 100 lần, nhưng khó khăn khi rèn thánh khí vượt xa trình độ linh khí có thể so sánh. Cho dù là một rèn linh sư thăng tiến tước vị bình thường cũng rất khó rèn ra tước vị thánh khí. Tuy nhiên, nếu đã tới tay đại sư như Doanh Thừa Phong, thánh khí bình thường cũng không phải thứ gì ghê gớm, xác suất rèn thành công của bọn họ cũng không thấp. Nhưng, nếu muốn làm tốt hơn, về cơ bản phải tiến hành hai đạo gia công, trình độ khó khăn cực lớn, gần như không thể tưởng tượng. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên giơ tay vỗ nhẹ lên túi không gian, lập tức lấy lò luyện đan ra ngoài. Khí linh huynh, mời hiện thân. Sau câu nói của Doanh Thừa Phong, phía trên lò luyện đan nổi lên một đoàn sương mù dày đặc, khí linh ngưng tụ đi ra. Khí linh huynh, ngươi đến xem vật này đi. Doanh Thừa Phong nhượng xuất vị trí, trầm giọng nói. Đan lô khí linh hồ nghi tiến lên, ánh mắt khẽ quét qua bộ thánh khí hư hao, hai mắt lập tức phát sáng, nói, thứ tốt. Doanh Thừa Phong chậm rãi nói, khí linh huynh, thứ này và thánh khí nhị vòng mà ngươi nói dường như có chút tương tự. Đan lô khí linh cười ha hà, nói, tương tự cái gì, thứ này vốn chính là thánh khí nhị vòng. Ha ha, không ngờ còn có thể nhìn thấy môn kỹ xảo này ở đây. Doanh Thừa Phong nhướng mày, nói, ngươi không phải nói, môn kỹ xảo này cực kỳ hiếm thấy, ngay cả đại sư trong thánh giáo, cũng có rất ít người có thể làm được sao? Đan lô khí linh nhún vai nói, ta cam đoan với ngươi, Quang Minh thánh giáo có hơn 20 rèn đại sư, nhưng người có thể tiến hành rèn thánh khí nhị vòng tuyệt không quá 3 người. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, nói, trong phòng kho của rèn thánh điện, ta đã thấy hơn 1.000 trang bị, nhưng không có vật nào là nhị vòng. Đan lô khí linh cười ha ha, nói, nhị vòng thánh khí vô cùng quý báu, nếu thật sự có người rèn ra, nhất định phải nộp lên trên tông môn, hoặc là bản thân âm thầm bảo quản, làm sao có thể đặt ở nơi công cộng như nhà kho. Doanh Thừa Phong thoáng sửng sốt, chậm rãi gật đầu, công nhận lời nói của hắn. Nhưng hắn đột nhiên lại hỏi, ngươi có thể nhìn ra, đây là tác phẩm của vị nào không? Mỗi một vị thợ rèn sư đều có thủ pháp riêng của mình. Trong phòng kho của rèn thánh điện lại trồng chất hơn 1.000 món linh khí và thánh khí do các vị đại sư rèn tạo nên. Sau khi Doanh Thừa Phong nhận được sự tán thành của các đại sư, cũng chưa gặp mặt lần thứ hai. Hắn len lén đem tất cả ghi chép về thánh khí đặc thù và người rèn đưa cho đan lô khí linh xem qua. Với ánh mắt tinh tường của đan lô khí linh, chỉ cần vật này do một vị đại sư trong đó rèn ra, vậy thì hắn nhất định có thể nhận ra. Đan lô khí linh lắc đầu, nói, thứ này tuyệt đối không phải do 20 vị đại sư của Quang Minh Thánh giáo rèn ra. Thân thể hắn bay lên, vòng quanh thánh khí một vòng, trong miệng chậc chậc nói, ta bảo đảm, vật này được rèn chưa quá 30 năm, nhưng đáng tiếc chịu thương tổn trầm trọng như vậy. Bằng không, bộ thánh khí nhị vòng thổ hệ này có thể nói là phòng ngự thánh khí tốt nhất rồi. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, nhìn ra xa. Từ những lời nói của đan lô khí linh, hắn đã minh bạch một việc. Bên trong thánh vực này, ngoại trừ Quang Minh Thánh Giáo, những nơi khác cũng có đại sư hùng mạnh có thể rèn ra thánh khí nhị vòng. Trong lòng hắn thậm chí có chút ngứa ngáy, nếu có khả năng đó, hắn thật sự muốn so tài cao thấp với các đại sư hùng mạnh nhất trong thiên hạ. Chậc chậc, rất giỏi. Đan Lô Khí Linh dường như rất hưng phấn, không ngừng vòng quanh món thánh khí tổn hại, trong miệng tán dương vài câu, nói: "Sáng tạo, lại có thể thiết kế thành như vậy. Ai, lão nhân gia ta bị người ta ruồng bỏ nhiều năm như vậy, xem ra thật sự lạc hậu rồi." Người này lai lịch khó lường, nhưng có một điểm Doanh Thừa Phong có thể khẳng định, đó là tu vi rèn của hắn cực kỳ cao minh, đã đạt đến mức khiến hắn phải ngưỡng vọng. Cho nên, có thể có được khích lệ của hắn, cũng là chuyện cực kỳ hiếm có. Thổ hệ nhị vòng, đột nhiên, đôi mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, hắn đưa tay ra, vuốt ve thánh khí tổn hại hồi lâu, rốt cục nói: "Khí Linh huynh, ngươi có cách tu sửa áo giáp không?" Đan Lô Khí Linh vỗ ngực, nói: "Đương nhiên có thể, chút chuyện nhỏ đó sao có thể làm khó được ta." Doanh Thừa Phong nói: "Vậy khối này thì sao?" Đan Lô Khí Linh ngẩn ra, mắt nhìn khối thánh khí tổn hại, một lúc lâu sau khó xử nói: "Nhị vòng khó khăn hơn, vượt xa trình độ nhất vòng có thể so sánh, ta sẽ cố hết sức." Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói: "Chúng ta cùng nhau cố gắng, xem có thể tu bổ hoàn hảo được không?" Đan Lô Khí Linh nháy mắt, nói: "Kim cương." Doanh Thừa Phong bị hắn khám phá tâm tư, sảng khoái mà nói: "Đúng vậy, trên tay ta đã có nguyên liệu của Kim Cương Vương binh khí, nếu phối hợp với một bộ phòng ngự thánh khí nhị vòng, ha ha, cũng không biết hắn có tới kịp không." Sau khi Doanh Thừa Phong tiến bậc Bá Vương đã theo Bá Vương cùng đi tới Quang Minh Thánh Giáo, còn Kim Cương Vương lại lưu lại kỵ sĩ luyện ngục, không ngừng tôi luyện chính mình, mong muốn đạt được đột phá. Cuộc tranh đấu linh thú còn 3 tháng nữa sẽ tiến hành, không biết Kim Cương Vương có thể thăng tiến trước thời hạn hay không. Nếu nó không đến thì thôi, nhưng nếu đột ngột xuất hiện, như vậy Doanh Thừa Phong nhất định sẽ chuẩn bị cho nó một phần hậu lễ cực kỳ hậu hĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, Giáo Tông Bệ Hạ Con. Tiếng chuông to vang vọng khắp cả vùng đất rộng lớn. Tiếng chuông này vang lên ở rèn tạo thánh điện, thanh âm xa xưa sâu sắc, toàn bộ Quang Minh Thánh Giáo đều có thể nghe thấy rõ ràng. Gần như tất cả điện chủ hoặc cao thủ có thân phận cao tương đương đều nhìn về hướng đó, mọi người đều lộ vẻ mặt kỳ quái. Bởi vì tất cả những người có thân phận cao quý đều biết tiếng chuông kia đại biểu cho cái gì. Rèn tạo thánh điện lại xuất hiện thêm một vị rèn linh sư cường đại. Mà khi tiếng chuông vang lên chính là khi có Giáo Tông Bệ Hạ đích thân đến. Trong thánh điện, cửa cổng đã mở rộng đón chào. Trong tất cả 20 vị rèn đại sư, ngoại trừ 3 vị còn bế quan rèn ra, những người còn lại đều ra đón. Cho dù là Nặc Y Nhĩ đại sư, người thuộc tộc người lùn được xưng là đệ nhất rèn tạo cường giả của thánh giáo, cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, 3 vị rèn đại sư đang bế quan kia cũng bởi vì tiến vào phòng bế quan rèn tạo từ trước, cho nên căn bản không biết tình hình diễn biến gần đây của thánh điện. Nếu là bọn họ biết được gần đây có thêm một vị rèn đại sư, hơn nữa Giáo Tông Bệ Hạ sẽ đích thân đến sắc phong, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không thất lễ mà đi bế quan rèn tạo cái gì. Doanh Thừa Phong chưa được Giáo Tông Bệ Hạ sắc phong cho nên hắn cũng không có tư cách đứng cùng chúng đại sư. Hắn lẳng lặng đứng trong thánh điện, cùng với các tước vị thợ rèn sư đã được chúng đại sư của thánh điện tán thành. Mặc dù bên cạnh hắn đều là tước vị cấp rèn linh sư, nhưng khi Doanh Thừa Phong vừa đứng vào bên trong, tất cả mọi người lại thật cẩn thận mà lùi vài bước về phía sau, để hắn một mình ở vị trí đứng đầu. Đây chính là vì thực lực. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, chàng trai có tu vi chỉ vẻn vẹn là tử kim cảnh này là một vị rèn đại sư. Trong lĩnh vực rèn tạo, hắn có tư cách có thể chỉ bảo mọi người, cho nên đừng nói là có người lên đứng trước hắn. Cho dù là sai một người lên đứng sóng vai cùng hắn đều tuyệt đối không có khả năng. Trong rèn linh sư cũng phân chia cấp bậc nghiêm khắc. Quy củ phân chia cấp bậc này còn nghiêm khắc hơn so với các kỵ sĩ. Doanh Thừa Phong thong dong bình tĩnh mà đợi. hắn cũng không thả thần niệm ra, bởi vì trong trường hợp này, hắn căn bản không dám làm như vậy. Tuy nhiên, tai hắn vẫn nghe được rõ ràng thanh âm nhộn nhịp truyền lại từ ngoài cửa cổng phía trước dần dần to lên. Sau một lát, hơn 10 người vây quanh một ông lão trên đầu đội vương miện bước chậm đến. Doanh Thừa Phong ngưng mắt nhìn lại, cho dù ngu dốt đến đâu thì trong trường hợp này, ai cũng có thể liếc qua là nhận ra thân phận của ông lão này. Quang Minh Giáo Tông, ông lão có vẻ ngoài bình thường này dĩ nhiên lại là chúa tể của toàn bộ Quang Minh Thánh Giáo, hơn nữa là Giáo Tông Bệ Hạ có thể liên lạc với Quang Minh Thần. Sau lưng Giáo Tông Bệ Hạ, ngoại trừ phần lớn rèn đại sư ra còn có hơn 10 vị thánh điện kỵ sĩ đi theo cách đó xa xa. Khí tức của những kỵ sĩ đó vô cùng cường đại, tuy rằng bọn họ đều ẩn giấu đi khí tức này, nhưng Doanh Thừa Phong vừa nhìn qua bọn họ liền cảm thấy một sự run rẩy mãnh liệt đến cực điểm. Hắn có một cảm giác những kỵ sĩ phụ trách bảo hộ Giáo Tông Bệ Hạ này từng người đều có lực lượng mạnh không kém kỵ sĩ Vương Điện Hạ. Doanh Đại Sư, Bệ Hạ tới rồi. Đứng gần Doanh Thừa Phong, Đồ Kiến Vĩ nhỏ giọng nói. Các tước vị rèn linh sư còn lại đều nhìn Đồ Kiến Vĩ bằng ánh mắt hâm mộ. Tên này thật là giỏi về việc bắt quan hệ, hơn nữa mặt của y cũng đủ dày. Trước khi Doanh Thừa Phong chưa được sắc phong, y đã quan hệ tốt với vị đại sư có tiền đồ vô lượng này. Hiện giờ trong rèn tạo thánh điện, tất cả mọi người đều biết, Đồ Kiến Vĩ quả thực trở thành người phát ngôn đại diện cho Doanh đại sư rồi. Mặc dù Đồ Kiến Vĩ không quay đầu nhìn lại, nhưng y lại có thể cảm thấy được ánh mắt của các đồng bạn nhìn về phía oai trên mặt của y hơi lộ vẻ đắc ý. Bởi vì y có thể cảm thấy những ánh mắt này hầu như đều là hâm mộ đố kỵ hận, không có chút khinh miệt nào. Y tin rằng nếu để cho những người khác có cơ hội tương tự, bọn họ cũng sẽ làm giống chính mình, chặt chẽ bám lấy Doanh Thừa Phong và mượn cơ hội này lên như diều gặp gió. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, hắn tiến lên mấy bước. Khi gặp mặt Giáo Tông Điện Hạ nên dùng lễ liết gì, từ trước hắn đã được người khác dốc lòng dạy qua. Tuy lá gan của Doanh Thừa Phong rất lớn, nhưng vào lúc này hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra chỗ gì bất thường. Hắn khom người thật thấp, cung kính nói, đệ tử Doanh Thừa Phong cung nghênh bệ hạ. Cung nghênh bệ hạ, vô số tiếng hô vang lên theo sau, trên mặt đất quỳ dạp một xuống mảnh người. Giáo Tông bệ hạ nhẹ nhàng giơ tay lên, thản nhiên nói, miễn lễ. Doanh Thừa Phong đứng thẳng dậy, những người khác cũng từ từ đứng lên. Nhưng ngoại trừ có Doanh Thừa Phong dám ngẩng đầu nhìn lên, những người khác đều cụp mắt xuống, dường như liền dũng khí dám nhìn thẳng Giáo Tông Bệ Hạ cũng không có. Đây là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong gặp Giáo Tông Bệ Hạ, phía dưới cái vương miện rực rỡ kia là một gương mặt già nua. Từng nếp nhăn trên trán kia tựa hồ đều kể lại một đoạn lịch sử tang thương, trên mặt Giáo Tông Bệ Hạ lộ vẻ tươi cười bình thản. Nụ cười kia như gió xuân dường như có thể thổi vào nội tâm, làm người khác cảm thấy thanh tân sảng khoái. Tuy nhiên, điều chân chính làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy rung động lại là đôi mắt sáng như sao của ông lão. Trong đôi mắt ấy, Doanh Thừa Phong thấy được một màu đen. Đôi con ngươi đen này phảng phất như có vô tận ma lực, làm cho người khác vừa nhìn thấy liền lập tức hãm sâu trong đó khó có thể thoát. Doanh Thừa Phong tròn mắt líu lưỡi mà nhìn ông lão, hắn dường như nhìn thấy được gì đó từ trong mắt đối phương. Đây là một cảm giác căn bản không có cách nào hình dung được, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào đó, dường như muốn vĩnh viễn nhìn tiếp. Trong con người của ngươi, ta cảm ứng được lực lượng của Quang Minh. Đột nhiên, một tiếng nói trầm thấp truyền đến bên tai hắn. Tinh thần của Doanh Thừa Phong chấn động, lập tức thanh tỉnh lại. Lưng hắn nháy mắt rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Khi một lần nữa nhìn về phía ông lão, ánh mắt hắn lập tức liền có thêm một tia kính sợ. Tuy rằng hắn không nhìn ra được thực lực của ông lão này cao như thế nào, nhưng chỉ bằng một đôi mắt này cũng đã đủ để ông ta làm khuất phục bất cứ kẻ nào rồi. Giáo Tông Bệ Hạ mỉm cười nhìn, nói, ngươi là đứa con của Quang Minh, là niềm kiêu ngạo của Thánh giáo chúng ta. Sau lưng Giáo Tông, một số người lập tức yên tâm. Giáo Tông Bệ Hạ có một đôi mắt có thể thấu rõ hết thảy mọi việc. Nếu ông ta nói trong con người Doanh Thừa Phong có lực lượng quang minh, như vậy thằng nhãi này liền chắc chắn sẽ không là truyền nhân của thế giới bóng tối. từ nay về sau cũng sẽ không còn có người nghi ngờ thân phận của Doanh Thừa Phong rồi. Kỳ thật, dựa vào thiên phú và thực lực mà Doanh Thừa Phong bộc lộ ra trong lĩnh vực rèn tạo, chỉ cần hắn không hoàn toàn là con trai của bóng tối, Quang Minh Giáo Tông sẽ tìm mọi biện pháp để kết nạp hắn. Hiện giờ, cái nhìn này của Giáo Tông Bệ Hạ chẳng qua là một lần xác định và tổng kết thôi. Doanh Thừa Phong cụp mắt xuống, không dám coi thường mà nhìn thẳng vào mắt ông lão nữa. Hắn nhỏ giọng nói, Giáo Tông Bệ Hạ, đệ tử là truyền nhân cách đời của Thánh Giáo Tiên Đại Kỵ Sĩ Vương Đại Nhân. Hôm nay may mắn được tiến vào Thánh Vực, muốn trở về Thánh Giáo, mời Bệ Hạ tán thành. Giáo Tông Bệ Hạ chậm rãi gật đầu, nói, đang ở Linh Vực nhưng tâm nhớ Thánh Giáo, được, rất tốt. Thánh Giáo chúng ta chính là nhờ có những đệ tử kiệt xuất như các ngươi mới có thể ngày càng đi lên, phát triển không ngừng. Khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi hơi nhếch lên, hắn thầm nhủ trong lòng, không ngờ Quang Minh Thánh Giáo cũng làm mấy việc lễ tiết khách sáo này, thật là làm cho người khác bất ngờ. Trước một ngày, Giáo Tông Bệ Hạ đã phái người đến, cùng lúc dạy lễ nghi cũng sắp xếp trước đoạn đối thoại này. Lúc này, Doanh Thừa Phong chẳng qua là dập khuôn đọc thuộc lòng theo mà thôi. Trong lòng hắn làm gì có nửa phần ngưỡng mộ và trung tâm đối với Thánh Giáo nào đâu. Thật ra, không chỉ có Doanh Thừa Phong như thế, mà ngay cả Linh Tháp Chân Nhân, con cháu ruột thịt của vị Tiên Đại Kỵ Sĩ Vương kia, đều đối với Thánh Giáo kính nhi viễn chi. Bởi vì khi chúng Kỵ Sĩ Vương tìm đến bọn hắn cũng chẳng mang lại cho bọn hắn lợi lộc gì, ngược lại muốn giành lấy Linh Vực Sơn Hà Đồ. Chỉ dựa vào điều này, Doanh Thừa Phong cũng sẽ không có chút thiện cảm nào với Quang Minh Thánh Giáo. Nhưng hiện giờ tình thế mạnh hơn người, Doanh Thừa Phong chỉ đành bỏ qua sự oán hận đối với chúng Kỵ Sĩ Vương, tạm thời gia nhập Thánh Giáo, lấy Thánh Giáo làm lá chắn bảo vệ địa bàn và bảo vật của mình. Sau khi nói mấy câu, Giáo Tông Bệ Hạ thân thiết cầm tay Doanh Thừa Phong, hai người sóng vai đi vào đại sảnh cung điện. Tuy rằng thân phận của rèn đại sư cao quý, nhưng cũng không thể sánh với Giáo Tông Đại Nhân. Mà hôm nay thì khác, Giáo Tông Bệ Hạ đến rèn tạo thánh điện chính là để sắc phong cho Doanh Thừa Phong, cho nên hôm nay vượt quá giới hạn cũng không có ai chỉ trích. Ở trên đại điện, Giáo Tông Bệ Hạ hài lòng gật đầu, nói, Doanh Thừa Phong, lòng trung thành của ngươi đã làm Quang Minh Thần cảm động, cho nên mới cho ngươi tìm được tới Thánh Giáo. Doanh Thừa Phong cúi đầu, cung kính đáp lại, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ta xui xẻo tám đời mới đến Thánh Giáo. Ta đại biểu Quang Minh Thần tiếp nhận ngươi. Giáo Tông Bệ Hạ vươn một bàn tay già cỗi, nhẹ nhàng chỉ vào trên đỉnh đầu của Doanh Thừa Phong, nói, từ nay về sau, ngươi chính là một thành viên của Thánh Giáo. Vâng, đa tạ bệ hạ. Doanh Thừa Phong khẽ thở ra một hơi, nói. Giáo Tông Bệ Hạ tiếp tục nói, những gì ngươi đã làm ở rèn tạo thánh điện, thần linh đã biết được. Trên mặt ông ta lộ một tia ý cười vui vẻ, nói, dưới sự chỉ dẫn của thần linh, ngươi đã đạt được năng lực rèn tạo vượt xa cùng cấp. Đây là việc vui lớn của Thánh Giáo chúng ta. Doanh Thừa Phong hơi hơi giật giật mí mắt, thầm nghĩ trong lòng. Thuật rèn tạo của ta thì có can hệ gì tới thần linh, vị thần linh có lẽ có này cũng quá mặt dày đi. Tuy nhiên, lúc này vẻ mặt hắn nhưng lại vô cùng thành kính. Hắn nói, hết thảy đều nhờ có Quang Minh Thần chỉ dẫn. Giáo Tông Bệ Hạ nhẹ nhàng mà vung tay lên, Khấu Nhuệ lập tức tiến lên, trên tay bưng một cái khay do Bạch Ngọc Điêu khắc tạo ra, mà ở trên khay lại bày một cái Quang Minh Chi Dực. Cái Quang Minh Chi Dực này chính là thiên kỷ linh khí do Doanh Thừa Phong rèn tạo ra. Tuy rằng vật này đã được đưa cho Văn Tinh, nhưng trong buổi lễ quan trọng ngày hôm nay, Văn Tinh tự nhiên là kính dâng nó ra mà không có câu oán hận nào. Doanh Thừa Phong, ngươi đã rèn tạo ra được một món thiên kỷ thánh khí trong lúc khảo hạch. Ánh mắt của Giáo Tông Bệ Hạ hòa ái nhưng tiếng nói của ông ta lại hùng hồn vang vọng. Chúc mừng ngươi, bắt đầu từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là rèn đại sư của Quang Minh Thánh Giáo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, thị nữ tới cửa. Doanh Thừa Phong đột nhiên ngẩng đầu, nói to, đa tạ bệ hạ. Mãi đến giờ khắc này, hắn mới chính thức yên tâm. Từ sau khi Văn Tinh đi đến Linh Vực, báo tin cho hắn biết chúng kỵ sĩ vương điện hạ muốn giành lấy Sơn Hà Đồ, lòng Doanh Thừa Phong vẫn luôn không thể bình tĩnh. Hắn đã từng oán hận, tức giận, đau lòng, cũng từng cố gắng, giao tranh và nếm thử qua. Mặc dù ở rèn tạo thánh điện thành công rèn tạo được thiên kỷ thánh khí, nhưng trước khi được giáo tông bệ hạ chính thức sắc phong, bất kể là hắn hay là đám người văn tinh vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Chỉ đến thời khắc này, sau khi được giáo tông bệ hạ miệng vàng lời ngọc sắc phong, hắn mới chính thức thành đại sư. Từ nay về sau, cho dù chúng kỵ sĩ vương điện hạ còn thèm chảy nước miếng linh vực Sơn Hà Đồ của hắn, cũng không dám mưu đoạt một cách quang minh chính đại rồi. Nếu không như thế, cho dù bọn họ muốn ngầm lén lút làm gì thì cũng hết sức kiêng dè, khó có thể làm được mạnh tay. Bởi vì suy cho cùng, thể diện của giáo tông bệ hạ và lực lượng của rèn tạo thánh điện đều là không thể khinh thường. Giáo tông bệ hạ khẽ cười một tiếng, tuy tiếng cười của ông ta không to, nhưng tất cả mọi người trong điện đều nghe thấy rõ ràng. Trên mặt mọi người đều lộ nụ cười vui vẻ. Có thể cho Quang Minh Thánh Giáo có thêm một vị đại sư, bất kể như thế nào đều là một việc đáng giá ăn mừng. Tiếng chuông vang dội lại vang xa một lần nữa. Tuy nhiên lúc này đây, kèm theo tiếng chuông đấy còn có vô tận pháo hoa và ầm ầm tiếng pháo mừng. Doanh Thừa Phong kinh ngạc ngẩng đầu. Tuy rằng hắn biết sau khi được giáo tông bệ hạ sắc phong chắc chắn sẽ có một bữa ăn mừng, nhưng sự chuẩn bị của rèn tạo thánh điện vẫn làm hắn chấn động. Nhìn trên trời đột ngột xuất hiện pháo hoa và nghe từng trận tiếng pháo điếc tai, sắc mặt của hắn cũng hơi biến ngưng trọng. Đại sư, cái tên này dường như có địa vị trọng yếu hơn so với trong tưởng tượng của mình đây. Giáo tông bệ hạ nán lại ở Quang Minh thần điện tầm nửa ngày liền rời đi. Tuy nhiên, buổi ăn mừng ở thánh điện vẫn kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, mà trong 3 ngày đó lại có vô số vị tai to mặt lớn đến chơi. Hễ là ai ở trong Quang Minh Thánh Giáo, không kể đến người đứng đầu các thánh điện không đang bế quan tu hành, cùng với các đại sư cấp cường giả của các thánh điện khác, đều đích thân hoặc sai người đến thăm, hơn nữa cũng mang tặng một loạt các lễ vật quý báu. Doanh Thừa Phong nhìn lướt qua bản danh sách, cảm giác duy nhất của hắn chính là hạnh phúc đến suýt ngất đi. Quang Minh Thánh Giáo không hổ là một trong những thế lực hùng mạnh nhất của Thánh Vực. Những người đứng đầu ở Thánh Giáo có thể nói là giàu nứt đố đổ vách. Tổng giá trị của các lễ vật vượt xa ngoài sự tưởng tượng của Doanh Thừa Phong. 3 ngày sau, lần náo nhiệt này rốt cục dần dần lắng xuống. Mà cùng lúc đó ở rèn tạo Thánh Điện, Doanh Thừa Phong lại nghênh đón hai vị khách không hẹn mà đến. Dưới sự dẫn đường của Đỗ Kiến Vĩ, Linh Tháp Chân Nhân và Võ Lão cùng nhau tiến vào chỗ ở của Doanh Thừa Phong. Nhìn thấy hai người bọn họ, đôi mắt Doanh Thừa Phong lập tức sáng lên. Hắn tiến lên phía trước, nói: Chân Nhân, Võ Lão, sao các ngươi bây giờ mới đến? Ngay khi hắn được vận chuyển đến Thánh Vực, hai vị này từng nói sẽ rất nhanh đi vào Thánh Vực để cùng sát cánh ở bên cạnh hắn. Nhưng đến giờ này bọn họ mới xuất hiện trước mắt mình. Nếu nói trong lòng Doanh Thừa Phong không có ý oán giận thì đó cũng là câu nói dối lòng mà thôi. Linh Tháp Chân Nhân than nhẹ một tiếng, nói: Doanh Đại Sư, chúng ta đã sớm đến được Thánh Vực, nhưng chúng ta lại không gặp được ngươi đấy. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói: Vì sao? Linh Tháp Chân Nhân cười khổ nói: Ngay từ khi chúng ta đi vào Thánh Vực liền bị một đám thánh giáo chặn đường rồi. Bọn họ được lệnh ngăn trở, vây chúng ta ở trong một sơn cốc, không cho chúng ta rời đi. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, âm trầm xuống nhanh chóng. Hắn hử lạnh một tiếng, nói: Bọn kỵ sĩ vương này thật quá mức. Linh Tháp Chân Nhân lắc đầu, nói: Thực lực chúng ta không đủ cũng không nên nói nhiều rồi. Võ Lão hử nhẹ một tiếng, nói: Thừa Phong, may là ngươi cố gắng phấn đấu, rèn tạo ra được thiên kỷ linh khí, cho nên bọn họ mới thả chúng ta ra còn cho phép chúng ta tiến vào Thánh Giáo. Ngừng một chút, ông ta lại nói: Tuy rằng trước khi ngươi được chính thức sắc phong chúng ta cũng không được gặp ngươi. Doanh Thừa Phong khẽ cau mày, nói: Ta đã được giáo tông bệ hạ sắc phong từ 3 ngày trước. Võ Lão cười ha ha, nói: Nhưng lại có người không muốn chúng ta xuất hiện quá sớm. Ông ta cười cười mà nhìn Doanh Thừa Phong, nói: Ngươi là thiên tài của Thánh Giáo, là do Quang Minh Thần dẫn đến đấy, không có can hệ gì đến chúng ta. Linh Tháp chân nhân ho nhẹ hai tiếng, nói, Võ Huynh, bớt nói một hai câu đi. Doanh Thừa Phong và Võ Lão hơi giật mình, liếc mắt trao đổi có ý lẫn nhau đều hiểu rõ trong lòng. Dù sao nơi này cũng là Quang Minh Thánh Giáo, nếu có ai dám chỉ trích Quang Minh Thần ở đây, người đó sẽ có kết cục khá là thê thảm. Hai vị đến đây rất đúng lúc. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói, ta vẫn chưa quen với cuộc sống ở nơi đây, tuy đã được sắc phong làm đại sư và được ban thưởng một ít thủ vệ và tôi tớ, nhưng ta vẫn chưa tin tưởng họ. Hắn đang nghi ngờ thánh giáo một cách trắng trợn, cũng chỉ nói trước mặt Linh Tháp chân nhân và Võ Lão. Trừ bọn họ ra, cho dù là Văn Tinh cũng không biết được trong lòng Doanh Thừa Phong có suy nghĩ này. Hai mắt Linh Tháp chân nhân sáng lên, y nói, ý của ngươi là gì? Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, trong một thời gian ngắn, ta chắc là phải ở lại rèn tạo thánh điện không về được. Cho nên, ta hy vọng trong hai vị có thể có một người ở lại cùng ta, và cử một số người từ linh vực đến giúp ta. Linh Tháp chân nhân cười khẽ một tiếng, trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười vui mừng. Doanh Thừa Phong nói như vậy là chứng tỏ hắn vẫn chưa quên tình xưa nghĩa cũ. Đối với Linh Tháp chân nhân mà nói, không còn điều gì là quan trọng hơn so với điều này. Đúng lúc ba người bọn hắn đang bàn bạc bí mật, Đồ Kiến Vĩ bước nhanh đến, nói, Doanh Đại Sư, có người từ hành cung của Ái Lệ Ti cầu kiến. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, chẳng phải Ái Lệ Ti Điện Hạ đã đến chơi rồi sao? Trong ba ngày này, rất nhiều kỵ sĩ Vương Điện Hạ đều đích thân đi đến chúc mừng. Ái Lệ Ti Điện Hạ cũng là một người trong số đó. Đồ Kiến Vĩ lắc đầu nói, Đồ Mộ không biết, nhưng người nó có lệnh bài của Điện Hạ. Y nhìn qua Linh Tháp chân nhân và Võ Lão, dường như có chút phân vân do dự. Doanh Thừa Phong nhíu mày, nói, hai vị này là trưởng bối của ta ở linh vực. Bất cứ việc gì đều có thể nói với bọn họ. Trong lòng Đỗ Kiến Vĩ dùng mình, y biết hai người kia chắc chắn là có địa vị cực cao trong lòng của Doanh Thừa Phong. Y không dám chậm trễ, vội vàng nói, Doanh Đại Sư, có phải trong lúc bá vương luyện công xảy ra chút sự cố không? Trong lòng Doanh Thừa Phong run lên, hắn đột nhiên đứng dậy, nói, người nọ ở đâu? Dẫn vào đây. Mặc dù bá vương là thú cưới của hắn, nhưng cũng là lực lượng chiến đấu hùng mạnh nhất và đáng tin nhất sát cánh cùng hắn. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không để cho bá vương có điều gì sơ suất. Sau một lát, một cô nàng thanh tú động lòng người tiến vào trong phòng. Khi nhìn thấy cô nàng này, Doanh Thừa Phong không khỏi nao nao. Hắn và Đỗ Kiến Vĩ đều nhận ra cô nàng, bởi vì cô nàng này chính là cô thị nữ xinh đẹp nhu thuận hầu hạ Ái Lệ Ti Điện Hạ. Cô thị nữ này dường như có một địa vị không tầm thường ở hành cung của Ái Lệ Ti. Ngay cả chúng kỵ sĩ trưởng thủ vệ đều biểu hiện có chút cung kính đối với nàng ta. Tuy rằng đấy chắc chắn là do nể mặt Ái Lệ Ti Điện Hạ, nhưng từ đó có thể thấy được, nàng ta tuyệt đối là một trong những người được Ái Lệ Ti Điện Hạ tín nhiệm nhất rồi. Lòng Doanh Thừa Phong hơi trầm xuống, trực tiếp hỏi thẳng, có phải bá vương xảy ra chuyện gì không? Cô nàng kia hơi giật mình, nàng ta nháy đôi mắt to xinh đẹp, không hiểu rõ mà nói. Bá vương tu luyện khá là thuận lợi mà. Ngừng một chút, nàng lại hỏi, Doanh Đại Sư, ngài nghe tin này từ đâu vậy? Doanh Thừa Phong giật giật khóe miệng, nhìn qua Đồ Kiến Vĩ. Mặt thằng nhãi này lộ vẻ xấu hổ, hậm hực nói không ra lời. Hắn lắc đầu, giờ khóc giờ cười, thật sự là xấu hổ chết đi được. Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Mà Ái Lệ Ti sai ngươi đến là có gì cần dặn dò ta không? Cô nàng kia mở miệng định nói gì? Hai má lại đột nhiên hơi ửng hồng. Màu ửng hồng mới lúc đầu chỉ có một chút, nhưng trong nháy mắt lại lan tràn khắp hai má của nàng. Nàng ta vốn là một cô nàng nhỏ nhắn đáng yêu. Bộ dáng yểu điệu nũng nịu hiện giờ lại càng làm lòng người ầm ầm kích động. Bốn người ở đây đồng loạt nhìn nàng ta. Vào giờ khắc này, đừng nói đến Doanh Thừa Phong, cho dù là ba vị tước vị cường giả khác đều có một cảm giác khác lạ. Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa khắc sau, đôi mắt của Linh Tháp chân nhân liền khôi phục vẻ bình tĩnh. Y ho khan một tiếng thật to. Doanh Thừa Phong cùng hai người khác thầm giật mình, ánh mắt khôi phục vẻ linh hoạt sáng suốt. Bốn người liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt mỗi người. Bọn họ có thể cảm nhận được, cô nàng trước mặt họ căn bản chưa làm cái gì, hai má mới chỉ ửng hồng thôi. Nhưng chỉ có thế cũng đã làm bọn họ thấy sao xuyến rồi. Đấy là một chuyện thật không thể tin nổi. Nếu chỉ riêng Doanh Thừa Phong bị trúng chiêu thì thôi, một người trẻ tuổi, hiểu biết không rộng, bị người đẹp quyến rũ cũng không là chuyện gì to tát. Nhưng Đồ Kiến Vĩ, Linh Tháp chân nhân và Võ Lão thì khác. Mấy người bọn họ đều là tước vị cao thủ cực mạnh, trong đó Linh Tháp chân nhân đã thăng cấp lên tước vị được mấy trăm năm, có thể định lực của y vững chắc đến không gì so sánh nổi, cho dù so sánh với công tước cấp kỵ sĩ bình thường cũng không kém hơn là bao. Nhưng mà, ngay cả y cũng bị biểu lộ của nàng ta mê hoặc. Lúc này, bốn người bọn hắn đều âm thầm cảnh giác, cô nàng xinh đẹp này tuyệt đối không phải là người tầm thường. Doanh Thừa Phong lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, điện hạ có gì cần dặn dò, xin cứ nói. Cô nàng khẽ cắn răng, như thể là bị bắt buộc phải làm. Sau đó, nàng ta hơi bĩu môi, ngay cả đôi mắt cũng hơi ươn ướt, dường như phải chịu sự uất ức rất lớn, nói, điện hạ nói rằng, Doanh đại sư mới tới thánh vực, bên người không có ai chăm lo, cuộc sống hàng ngày bất tiện, cho nên sai nô tỳ đến hầu hạ đại sư. Sau khi nói xong những lời này, vẻ mặt cô nàng cũng đã rưng rưng trực khóc rồi. Cái gì? Doanh Thừa Phong tròn mắt líu lưỡi mà nhìn nàng ta, vẻ mặt khó tin nổi. Ba vị tước vị cường giả còn lại thoạt nhìn cũng không khá hơn hắn chút nào. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, gần như không thể tin được những gì tai họ nghe thấy. Việc tặng nô tỳ cho các cao thủ cũng không phải là việc gì hiếm thấy. Hơn nữa, làm một vị đại sư trong Quang Minh Thánh Giáo, đương nhiên có năng lực để hưởng thụ một cuộc sống xa hoa. Đừng nói là một nữ tỳ, cho dù có hàng trăm hàng ngàn cũng không có ai chỉ trích gì. Nhưng cô nàng trước mặt này lại là thủ hạ thân cận nhất của Ái Lệ Ti Điện Hạ, làm sao lại bị trục xuất đến đây đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, sức hút khó có thể kháng cự. Doanh Thừa Phong tâm niệm vừa chuyển một cái, liền chậm rãi lắc đầu và nháy mắt ra dấu với Đồ Kiến Vĩ. Dù sao thì khoảng thời gian hắn đi vào thánh vực cũng là quá ngắn, đối với phong thổ bên trong cũng không biết nhiều, cho nên hắn cũng không biết, nếu như mình từ chối ý tốt của Ái Lệ Ti Điện Hạ thì có ảnh hưởng gì đến việc tu luyện của bá vương hay không. Bởi vậy lúc này hắn chỉ có cách nhờ Đồ Kiến Vĩ đứng ra xử lý.